Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, lý do khó nói, xem ra tiền này ta không thu cũng không được, nếu như ta không thu, bọn hắn còn tưởng rằng tâm ta tồn khúc mắc, về sau còn sẽ nghĩ biện pháp đối phó La Hưởng, thế nhưng là số tiền kia không phải một con số nhỏ. Ta thu trong lòng cũng không nỡ. Muốn lấy nhiều tiền như vậy làm gì đâu. Đời ta đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền. Không đợi ta đáp lời, là Nhất Nhiên gấp lại nói tiếp. Ngô Cửu Âm, chúng ta quyết định như vậy đi. Vậy ngươi trước vội vàng. Ta còn có việc, liền không ở lâu. Nói, là Nhất Nhiên liền chắp tay. Quay người liền ra nhà ta sân. Sau đó, ta liền nghe được bên ngoài viện ô tô phát động thanh âm. Dần dần đi xa, nếu nói, họ là một nhà ngoại trừ La Hưởng kia tiểu tử không thế nào nói bên ngoài. Cha hắn cùng hắn thúc đều coi như không tệ. Hai người đều là kẻ kiên cường. Ngày đó ta đều lấy cái chết bức bách. Hai người bọn họ lăng là liền con mắt đều không nháy mắt một cái. La Tam gia có La Hưởng như thế một đứa con trai. Cũng thật sự là đời trước nghiệp chướng. Ta lắc đầu. Quay người lại về tới trong phòng, Uông truyền báo chợt liền đứng lên, tiến lên đón, hỏi, Cửu gia, La ca đều cùng ngươi nói xong rồi. Ta nhẹ gật đầu, lên tiếng, Uông truyền báo chợt vung tay lên, kia hai cái bảo tiêu liền dẫn theo cái vali đi tới. Cửu gia, đây đều là La Tam gia cho, ta không có mở ra nhìn qua. Đã sự tình các ngươi đều nói xong rồi, kia nhiệm vụ của ta cũng coi là viên mãn hoàn thành. Đúng vậy, ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, có rảnh đến ta nơi đó uống rượu, chúng ta họp gặp. Nói, Uông truyền báo liền để kia hai cái bảo tiêu đem cái vali đặt ở trên ghế salon. Hàn huyên vài câu về sau liền ra phòng, chờ bọn hắn đi về sau, ta ngồi ở trên ghế salon. Trong lòng còn có chút bất ổn. Nhiều tiền như vậy, ta không biết nhận lấy có phải là một cái lựa chọn chính xác. Thế nhưng là ta không thu, bọn hắn cũng không yên tâm, làm không cẩn thận sẽ lại nghĩ biện pháp gì tới đối phó ta. Đây chính là phiền phức lớn rồi. Như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể nhận. Ngơ ngác ngồi trong chốc lát về sau, ta chợt mở ra hai cái vali. Tràn đầy hai cái vali đỏ tiền mặt, ta nghĩ cho dù là ta làm cả một đời công, đoán chừng đều kiếm không được nhiều như vậy tiền. Hít sâu một hơi, ta đem số tiền kia mang tới trong phòng của ta, đặt ở dưới giường, dự định tạm thời bất động, nói không chừng về sau sẽ còn có chỗ dùng. Như thế, ta liền trong phòng ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục tu hành. Hôm qua trận đại chiến kia, chí ít thể hư vi của ta tổn hao 1/3. Nhất định phải mau sớm bổ sung trở về. Trong nhà liên tiếp ngây người vài ngày. Tại buổi chiều một ngày nào đó, Lý Chiến Phong cùng Lưu Hân đột nhiên đi tới trong nhà của ta. Trong tay còn bưng lấy một cái hũ cho cốt. Khi nhìn đến bọn hắn một khắc này, ta chợt hiểu rõ ra. Trong tay bọn họ nâng hủ cho cốt khẳng định là Lâm bà bà. Ta đem bọn hắn mời đến trong phòng, nói chuyện phiếm vài câu, sau đó lại hỏi liên quan tới viên hướng thần sự tình. Hỏi bọn hắn có hay không hắn tin tức, hai người nhao nhao lắc đầu, nói mấy ngày gần đây nhất vẫn luôn tại chặt chẽ loại bỏ. Tìm viên hướng thần cùng hắn cái kia sư tỷ Trần Vũ tung tích. Thế nhưng là hai người kia tựa như là hư không tiêu thất. Bóng dáng hoàn toàn không có. Lại thêm bọn hắn Thiên Nam thành phố đặc biệt vụ án tổ điều tra nhân thủ cũng không quá đủ. Trước mấy ngày còn bị viên hướng thần kia tiểu tử giết hai cái. Lúc này một phạm vi lớn bài tra, nhân thủ thượng càng lộ ra giật gấu vá vai, mà lại truy tra dạng này người, lại không thể vận dụng những khác nhân thủ. Bởi vì viên hướng thần là cái dị thường hung ác nhân vật. Cho dù là phái đi ra lính đặc chủng, cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn. người tu hành cùng người bình thường chi gian chênh lệch quá xa. Điểm này ta là thấm sâu trong người, nhất là giống Viên Hướng Thần dạng này loay hoay thi thể cao thủ. Tùy tiện luyện hóa ra một bộ cương thi ra, đều là đau thương bất nhập, người bình thường cùng người như hắn đỏ sức, trên cơ bản chẳng khác gì là chịu chết. Bất quá ta nghe Lý Chiến Phong trong lời nói có hàm ý. Cùng ta lúc nói chuyện, tổng là có chút ngôn từ lấp lửng, giống như có cái gì lý do khó nói. Mãi cho đến cuối cùng, Lý Chiến Phong cùng Lưu Hân lúc sắp đi, Lý Chiến Phong mới cùng ta nói ra. Tiểu cửu, bằng không ngươi liền đến chúng ta Thiên Nam thành phố đặc biệt vụ án tổ điều tra đi. Chúng ta nơi này thật sự là thiếu nhân thủ. To như vậy Thiên Nam thành, người cũng không phải ít, nhưng là người tu hành lại là lác đác không có mấy. Thật sự là tìm không ra người nào tới. Chỉ cần ngươi chịu đến tổ đặc biệt, chúng ta sự tình gì đều dễ thương lượng. Lấy thực lực ngươi bây giờ, chỉ cần tới Thiên Nam thành phố tổ đặc biệt, chúng ta quả thực chính là như hổ thêm cánh. Không nghĩ tới Lý Chiến Phong vậy mà lại đưa ra một vấn đề như vậy tới. Đối với chuyện này, lão gia tử đã từng đã nói với ta, chờ ta tu vi đến nhất định hỏa hầu, liền đem ta an bài tại tổ đặc biệt bên trong, vì dân trừ hại, bằng không cái này một thân tu hành cũng là không có nơi dụng võ. Đối với Lý Chiến Phong mời, ta không tốt ở trước mặt cự tuyệt. Kỳ thật, ta trong lòng vẫn là có chút mâu thuẫn tâm lý, chủ yếu là bởi vì con người của ta lười biếng quen rồi. Không chịu được cái gì ước thúc, vừa gia nhập dạng này công chức bộ môn, ta có chút không thích ứng. Còn nữa, chính ta cho rằng ta hiện tại tu hành còn chưa đủ. Hiện tại lại là trọng thương mang theo. Một chuyện quan trọng nhất, liền là tiểu quỷ yêu manh manh sự tình còn không có giải quyết. Ta muốn đợi manh manh sự tình giải quyết xong về sau, lại thận trọng suy tính một chút vấn đề này. Ta cùng Lý Chiến Phong chỉ nói là suy nghĩ một chút, liền đem bọn hắn đưa ra cửa. Đến cửa thời điểm, Lý Chiến Phong chợt lại trịnh trọng dặn dò ta một việc. Kia chính là nhà của chúng ta hiện tại đoán chừng cũng không an toàn. Viên Hướng Thần tiểu tử này tâm tư ác độc, có thù tất báo, chỉ lo lắng hắn sẽ uy hiếp được người nhà của ta an nguy. Lý Chiến Phong đề nghị là tạm thời để cha mẹ ta đem đến Thiên Nam thành phố ở. Ngay tại tổ đặc biệt phụ cận thuê một căn phòng, chờ Viên Hướng Thần sự tình xử lý xong về sau lại chuyển về tới. Đối với Lý Chiến Phong nói chuyện này, ngược lại là cho ta cảnh tỉnh, cha mẹ ta đều là người bình thường, nhất là mẹ ta, một cái giữ khuôn phép nông dân, cha ta còn tốt một chút. Tối thiểu từ nhỏ liền tập võ, trên thân công phu rất cao, liền ta từ nhỏ học công phu đều là cha ta dạy cho ta. Nhưng là bất kể nói thế nào, bọn hắn cũng không phải người tu hành. Nếu như Viên Hướng Thần tìm đến, phiền phức của bọn hắn nhưng lớn lắm. Ta nhớ được Viên Hướng Thần đã nói với ta một câu ngoan thoại. Đó chính là muốn giết ta cả nhà. Người như hắn, nói ra lời như vậy, cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Ta tin tưởng hắn làm được. Vừa vào giang hồ, thân bất do kỷ, ta đắc tội trên giang hồ nhân vật hung ác, liền muốn ngờ tới chính mình sớm muộn sẽ có một ngày như vậy. Mặc dù trên giang hồ có quy củ, vô luận là hai đạo chính tà, đều không thể gây họa tới người nhà. Đây là kéo dài mấy ngàn năm lão truyền thống. Nếu ai trái với giang hồ quy củ, hai đạo chính tà đều sẽ vì thế khinh thường. Thế nhưng là Viên Hướng Thần không giống. Hắn vẫn là một đứa bé, làm việc xưa nay không dựa theo quy củ ra bài. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.